Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đem bọn hắn thiếu cung gia thiếu gia trưởng lão đều giết chết, còn trộm lấy nhà bọn hắn bảo khố. Công chúa, nhìn Vương Đằng dáng vẻ không hề giống đánh không lại, chúng ta trước tiên quan sát một phen. Công chúa nghĩ tiến lên, bị binh sĩ cản lại, bọn hắn tại quan sát thiếu cung gia tộc cùng Vương Đằng, nếu là Vương Đằng đánh không lại bọn hắn lại ra tay, nếu là Vương Đằng có thể đánh thắng, mặc dù mới cùng Vương Đằng bọn hắn ở chung mấy ngày, nhưng mà cũng có thể nhìn ra Vương Đằng cũng không phải loại kia tìm kiếm người khác trợ giúp người. Công chúa do dự một chút, liền không có kiên trì, dù sao có bọn hắn ở bên cạnh, nếu là Vương Đằng ăn thiệt thòi, bọn hắn có thế trước tiên ra tay. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì nhìn thấy Đạo Vô Ngân bọn hắn không có động tĩnh, dựa theo đám người kia như vậy giữ gìn Vương Đằng, nếu là Vương Đằng không có nắm chắc bọn hắn nhất định sẽ động. Vương Đằng nhíu mày, không có quá nhiều giảng giải, chỉ là nhìn xem Thiếu Cung Lăng, hắn cảm thấy Thiếu Cung Lăng nhìn mình ánh mắt có chút phức tạp. Nhị công tử, ân oán cá nhân để trước một bên, bây giờ chính sự quan trọng. Thiếu Cung Lăng chuẩn bị động thời điểm, bị thủ hạ kéo lại, Thiếu Cung Lăng có chút không cam lòng hướng về Vương Đằng bên kia liếc mắt nhìn, hừ lạnh, tiếp đó quay đầu không nhìn nữa Vương Đằng bọn người. Thiếu Cung gia tộc gì tình huống, làm sao thấy được Vương Đằng đều không động thủ đâu. Phía trước chuyện theo dệt người còn tưởng rằng có thể nhìn thấy quyết đấu tràn diện, kết quả không nghĩ tới Thiếu Cung gia tộc thế mà cứ như vậy bất động, cứ như vậy nén giận. Bọn hắn cũng là vì phía dưới bảo tàng mà đến, bằng không thì làm sao không biết đối phó Vương Đằng, đây không phải Thiếu Cung gia tộc tác phong. Có người điểm ra Thiếu Cung gia tộc ý nghĩ, tất cả mọi người không ngoài ý muốn, dù sao bọn họ đều là vì bảo tàng mà đến. Vương Đằng, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta bây giờ là có chuyện mới không tìm ngươi gây sự, chờ sự tình giải quyết, chúng ta Thiếu Cung gia tộc nhất định sẽ tìm ngươi. Thiếu Cung Lăng đi vài bước cũng nghe đến ngoại giới bình luận, lập tức trên mặt mũi gây khó dễ, thế là hướng về phía Vương Đằng nói dọa, ánh mắt hung ác, phụng bồi tới cùng. Vương Đằng lạnh nhạt đáp lại, tất nhiên tạm thời Thiếu Cung gia tộc không động thủ như vậy hắn cũng vui vẻ không bị ràng buộc. Vương Đằng lạnh lùng liếc qua phía trước gây sự người, ánh mắt mờ mịt, những người này có chút không đúng, bị Vương Đằng liếc mắt nhìn người, lập tức cảm giác mình bị cái gì theo dõi phía sau lưng phát lạnh, bọn hắn lặng lẽ trốn ở trong đám người, mới thở dài một hơi. Nhị công tử, đã đi xuống một đợt người, nhưng mà một điểm động tĩnh cũng không có, làm sao bây giờ? Thiếu Cung gia tộc người hỏi đến Thiếu Cung Lăng, Thiếu Cung Lăng nhìn qua sâu không thấy đáy đáy vực, cùng với mọi người bên cạnh đều không hành động, đầu tiên chờ chút đã. Tất nhiên phía dưới không có động tĩnh, liền nói rõ sự tình không rõ, bọn hắn trước chờ một hồi, nếu là vẫn là không có động tĩnh bọn hắn liền đi nhìn một chút, chốc lát đi qua, phía dưới còn không có động tĩnh, tất cả mọi người có chút trục trịch, nhị công tử, đi xuống xem một chút a. Có người khuyên lấy Thiếu Cung Lăng, Thiếu Cung Lăng do dự một chút, hạ xuống quyết định nói, xuống, thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Ra lệnh một tiếng, Thiếu Cung gia tộc cùng bên cạnh gia tộc cùng một chỗ xuống, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người, những cái kia rải rác người nhìn lẫn nhau, cắn răng một cái, cũng đi theo đi xuống, phía trước huyên náo bên vách núi trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, công chúa đi đến Vương Đằng bên người dò hỏi, Vương Đằng, chúng ta lúc nào xuống? Vương Đằng nhìn phía dưới, vừa mới xuống nhiều người như vậy, chiến trận lớn như vậy, vẫn không có động tĩnh, Vương Đằng bình tĩnh nói, đi xuống đi, ở phía trên cũng không biết gì tình huống. Ta đồng ý. Vương Đằng tiếng nói vừa ra, Ân Năm cởi mở cười nói, bọn hắn mấy vị trưởng lão liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ân Năm có chút ngượng ngùng hướng về phía Vương Đằng nói, chúng ta dự định bố trí kết giới, Vương Đằng, ngươi cùng cái này vị tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không hỗ trợ. Dù sao nhiều người như vậy, tinh lực hao phí cũng thật lớn. Khảm Tây không nhìn nổi Ân Năm cẩn thận từng ly từng tí như vậy, lạnh giọng nói, không chỉ là giúp chúng ta người, hai người bọn hắn đơn độc làm kết giới duy trì cũng quá sức. Bọn hắn cũng đã thương lượng xong, phía dưới không biết gì tình huống, bọn hắn người phải cùng một chỗ, xảy ra chuyện thật có cái phối hợp, tất nhiên quyết định lôi kéo Vương Đằng bọn hắn trở về, như vậy cũng sẽ không đem Vương Đằng bọn hắn rơi xuống, bọn hắn trước đây nhưng nhìn phải rõ ràng. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân thế nhưng là đối mặt Lương gia mấy vị trưởng lão mà không sợ, không có vấn đề. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Vương Đằng cũng không phản đối, phía trước nghĩ là để cho Lâm Phong bọn hắn tiến vào luân hồi chân giới, nhưng tất nhiên mấy vị trưởng lão đã sắp xếp xong xuôi, như vậy hắn liền thuận nước đẩy thuyền, cũng tiết kiệm chút khí lực, nói làm liền làm. Hoàng gia mấy vị trưởng lão hai tay nhấc một cái, một đạo vô hình kết giới dâng lên, Vương Đằng cùng đạo vô ngân cũng không nói nhảm, trực tiếp gia nhập vào, đem bọn hắn một đoàn người bao lấy, Ân lớn tuổi quát một tiếng, đi. Bọn hắn hướng về bên dưới vách núi phương mà đi, xuyên qua tầng tầng mây mù, phản phất sâu không thấy đáy đồng dạng, bọn hắn không dừng lại rơi lấy, Hứa Cẩu Lôi kéo Lý Ma có chút co rúm lại, ta có loại dự cảm không tốt. Thanh âm của hắn mang theo run rẩy, hạ xuống sinh ra gào thét gió lao kết giới mà qua, âm thanh càng thêm ồn ào náo động, để cho người ta càng thêm không chắc, sợ gì, có công tử còn có công chúa bọn hắn tại, lại nói, ngươi tu vi không phải có thể sao, nhát gan như vậy. Lý Ma chế giễu Hứa Cẩu, thay đổi vị trí sự chú ý của hắn, động tĩnh bên này đưa tới người chung quanh chú ý, dù sao bọn hắn một mực hạ xuống, đều một khắc đồng hồ còn không thấy thực chất, trong lòng bọn họ cũng có chút lo nghĩ, bất quá không nói ra, công chúa đừng lo lắng, có mấy vị trưởng lão tại, không có chuyện gì. Binh sĩ an ủi công chúa nhíu mày nhìn xem phi tốc lướt qua vách núi, không nói gì, công tử, ta cảm giác sắp tới. Đạo vô ngân chống đỡ kết giới, trong mắt có chút mừng rỡ, Vương Đằng gật đầu, giữ vững tinh thần, lập tức cái này sâu không thấy đáy đáy vực liền muốn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn sẽ biết vì cái gì nhiều người như vậy xuống một điểm động tĩnh cũng không có, các ngươi có hay không cảm thấy, đột nhiên nóng quá. Lâm Phong quạt một chút gió, hơi nghi hoặc một chút đạo, ai, ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm giác có chút nóng ai. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử gật đầu một cái, lẫn nhau chia sẻ lấy cảm thụ, nóng quá a. Công chúa bên kia cũng có cảm giác, công chúa cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, binh sĩ không ngừng cho công chúa quạt gió ý đồ giảm xuống nhiệt độ, công chúa hỏi đến Ân Năm bọn hắn, Ân Năm gia gia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra nha, như thế nào đột nhiên nóng như vậy? Phía dưới là có núi lửa vẫn là cái gì không? Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng chỉ có núi lửa mới có thể sinh ra nhiệt độ như vậy, nhưng mà bọn hắn còn chưa tới thực chất, công chúa, chờ một lúc cẩn thận. Ân Năm không dám chắc chắn, chỉ là dặn dò công chúa chờ một lúc chú ý, công chúa gật đầu, tiến đến Vương Đằng bên người, hiếu kỳ hỏi thăm Vương Đằng, ngươi không nóng sao? Chương 2857 nguy hiểm. Không nóng, công chúa ngươi vẫn là về phía sau bên này nguy hiểm. Vương Đằng lạnh nhạt nói, công chúa xẹp lép miệng, thấy mọi người đều đang làm riêng phần mình sự tình, rời đi, không có thêm phiền, đại gia cẩn thận. Đạo vô ngân rống to, phía dưới nhiễm nhiên là một chỗ đá núi lửa, còn tại phúng ra ngoài xả chất lỏng, nồng nặc sóng nhiệt không ngừng đánh tới, nhiệt độ cảm giác rất cao, thật đúng là núi lửa, chẳng thể trách nóng như vậy. Mọi người xem, phía trước người xuống tại một bên khác. Ít người một nửa, đoán chừng có người trực tiếp rơi vào miệng núi lửa đi. Bọn hắn líu ríu nói, phía dưới tràn cảnh là một chỗ lớn miệng núi lửa, nếu là xuống không có chuẩn bị đầy đủ, hoặc tinh lực không đủ, là sẽ trực tiếp rơi vào trong núi lửa mặt, không chỗ có thể trốn, chỉ có tận cùng bên trong nhất biên giới có chỗ dung thân bên ngoài, địa phương khác không chỗ đặt chân, dựa theo bọn hắn hạ xuống tốc độ, có thể thấy được chỗ này vách núi cao bao nhiêu, chẳng thể trách âm thanh không truyền tới phía trên, Vương Đằng, chúng ta hướng về mặt khác một chỗ. Ân Năm con mắt hơi meo, nghiêm túc nói, hảo. Vương Đằng cũng bất quá nói nhảm nhiều, hai tay đẩy, bọn hắn cách xa miệng núi lửa, kết giới vừa thu lại, đám người hướng về nơi xa bay đi, đặt chân, chờ tiếp xúc đến mặt đất, Vương Đằng mới biết được vì cái gì Ân Năm muốn bọn hắn đi một nơi khác, thì ra Thiếu Cung gia tộc các trưởng lão cũng xuất hiện, đang gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, Vương Đằng tập trung nhìn vào, o hô, còn có người quen biết cũ đâu, Vương Đằng cũng không có quá để ý, dù sao ở chỗ này chỗ, không thi triển được, cũng không có não tàn đi khiêu khích người khác. Xem xét Thiếu Cung gia tộc không có hành động liền có thể ngờ tới ra bọn hắn bây giờ cũng không có biện pháp gì. Thiếu Cung Lăng trông thấy Vương Đằng trực tiếp liếc mắt, quay người cung kính hỏi thăm, nhìn một chút, Vương Đằng một đoàn người xuống, các trưởng lão còn có cái gì cần làm sao? Lúc đó bọn hắn mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng mà xuống trông thấy một màn này vẫn còn có chút bị khế bờ sợ đến, bọn hắn cũng không có gặp qua dung nham phạm vi lớn như vậy chỗ, thêm nữa bọn hắn xuống thời điểm. Trước đây mấy đám người có người may mắn né tránh, có người nửa né tránh đang khổ cực chống đỡ lấy, bọn hắn chuẩn bị đi tìm kiếm chung quanh thời điểm, các trưởng lão xuống, thông báo cho bọn hắn trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ Vương Đằng một đoàn người xuống xem bọn họ phản ứng. Nhị công tử, Vương Đằng người này không đơn giản, chúng ta không thể coi thường. Một vị trong đó trưởng lão cùng Vương Đằng so chiêu một chút, mấy năm trôi qua, Vương Đằng cảnh giới chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, có thể để cho Thiếu Cung Kỳ bế quan mấy năm không ra, có thể thấy được Vương Đằng đối với hắn ảnh hưởng bao lớn, khiến Thiếu Cung Lăng đối với Vương Đằng xem thường. Người trưởng giả kia thở dài một tiếng, cái này Vương Đằng là có chút bản sự, nhưng mà chúng ta Thiếu Cung gia tộc cũng không có tất yếu một mực kiên kỵ a. Nhìn Vô Cực Tiên Cung, chỉ cần hư hư thực thực Vương Đằng đều không buông tha, vì sao chúng ta Thiếu Cung gia tộc ẩn ẩn có từ bỏ khuynh hướng? Thiếu Cung ép lên thấp thanh âm của mình chất vấn, đừng tưởng rằng hắn không rõ ràng, Thiếu Cung gia tộc đối với Vương Đằng thái độ rất là phức tạp, ngoại trừ mấy năm trước một mực truy sát Vương Đằng, đằng sau cơ hồ ẩn ẩn có từ bỏ khuynh hướng, đối mặt Vương Đằng, hoàn toàn không giống Vô Cực Tiên Cung như vậy hăng hái, hắn liền không hiểu, cái này Vương Đằng có lợi hại như vậy sao, đều giết rồi hắn tam đệ, còn có mấy vị trưởng lão, phách lối trộm lấy bảo khố, phụ thân hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, buông tha Vương Đằng, ám vực bên trong những người khác như thế nào đối đãi bọn hắn, nhị công tử, tộc trưởng có chính mình khảo cứu, cái này Vương Đằng chúng ta đối phó là đủ rồi, ngài đừng động thủ. Các trưởng lão khác biết rõ Thiếu Cung Lăng tính cách, không ngừng khuyên can Thiếu Cung Lăng. Thiếu Cung Lăng mặc dù là thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, nhưng mà cầm tới Vương Đằng trước mặt đi vẫn là không đáng chú ý. Bọn hắn cũng không phải giống Vô Cực Tiên Cung thấp như vậy đánh giá Vương Đằng. Thiếu Cung gia tộc động tĩnh mặc dù tiểu, nhưng mà không thể gạt được Vương Đằng. Vương Đằng nghe thấy đối thoại của bọn họ sau đó cũng có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết, Thiếu Cung gia tộc cái kia có thù tất báo tính cách, thế mà lại buông tha mình. Chắc chắn còn chuyện gì xảy ra, bằng không thì Thiếu Cung gia tộc sẽ không như thế. Chỉ là hắn không rõ ràng sau này Thiếu Cung gia tộc xảy ra chuyện gì. Tất nhiên xem như Thiếu Cung gia tộc nhị công tử đều không rõ ràng nguyên nhân, chắc hẳn những người khác cũng không rõ ràng a. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liền không còn xoắn xuýt nơi này. Ân Năm cũng nghe đến Thiếu Cung gia tộc động tĩnh bên kia, bất quá xem như người trong cuộc Vương Đằng không có gì động tĩnh, bọn hắn cũng liền đi theo không thèm để ý. Tả hữu có mấy người bọn hắn lão gia hỏa ở bên cạnh, Thiếu Cung gia tộc động thủ vẫn sẽ cân nhắc hậu quả. Khảm tay hướng về dung nham núi lửa đánh mấy chưởng, văng lửa khắp nơi, thanh thế hạo đảng. Cái này dung nham có cái gì tốt tìm kiếm, thực sự là không hiểu, nhiệt độ cao như vậy, toàn bộ tràn ra tới. Chính là, nhiệt độ này cũng không phải đùa giỡn, bao nhiêu người chết ở bên trong bị tươi sống bỏng chết, thi cốt không tồn. Những đại gia tộc này chính là không để ý người khác chết sống. Đúng a, đã nói xong là người tuổi trẻ mạo hiểm, như thế nào nhiều lão giả như vậy? Đừng nói nữa, tại trong bí cảnh chết chính là chết, nhỏ giọng một chút, vạn nhất người khác không cao hứng, người có thể còn sống ra ngoài sao? Chính là, không thấy vừa mới lão ngủ đi chất vấn Thiếu Cung gia tộc, trực tiếp bị đạp bay, kém chút tiếng trong nham tương mặt sao? Nói chuyện chính là đám kia rải rác tu sĩ, bọn hắn trực tiếp chỉ còn dư một nửa người, còn có thống khổ ở một bên che lấy miệng vết thương của mình, những người khác trạng thái cũng không thật tốt. Bọn hắn mặc dù rất muốn chất vấn những đại gia tộc này, nhưng mà tại trong bí cảnh, mạng sống cũng khó khăn, còn nghĩ đi chất vấn bọn hắn, thanh âm của bọn hắn cũng không ít. Thiếu Cung gia tộc người nghe xong nghĩ tiến lên lý luận bị các trưởng lão ngăn cản, Vương Đằng bọn hắn bên này là thuần túy không muốn nói chuyện, Khảm Tây nhìn như là tại chém loạn, nhưng mà có thể từ trong nhìn ra một ít quy luật. Công tử, ngươi nói, bên trong thật sự có đồ vật sao? Tại sao lâu như vậy, vẫn là không có động tĩnh? Đạo Vô Ngân tiến đến Vương Đằng bên cạnh, nhìn xem Khảm Tây thao tác, không hiểu hỏi, bất quá phía dưới này ngoại trừ cái này dung nham cũng không địa phương khác, vạn nhất đồ vật bên trong đi ra, chúng ta cũng không có địa phương khác trốn. Đáy vực phía dưới liền bọn hắn mấy đợt người chỗ đứng bên ngoài, căn bản không có địa phương khác đặt chân, bên trong nhiệt độ còn cao, Khảm Tây còn không ngừng quấy phồng lên nham tương, không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ, cảm giác nhiệt độ cao hơn, không rõ ràng, xem trước lấy. Nếu là có đồ vật, động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ quấy nhiễu. Vương Đằng không sợ đạo, chính như hắn nói tới, có Khảm Tây bọn hắn ở phía trước treo lên đâu, lộc cộc lộc cộc. Có động tĩnh. Đi qua Khảm Tây một trận thao tác đi qua, trong nham tương mặt bắt đầu không ngừng lộc cộc ứa ra bong bóng, tất cả mọi người đều chú ý tới điểm ấy động tĩnh, vừa chờ mong lại hưng phấn, bọn hắn vốn là vì tầm bảo mà đến, bất quá dưới mắt tràn cảnh căn bản là không có bảo vật. Chỉ mong mong bên trong cái kia hung thú ôn hòa một chút, bọn hắn việc làm tốt mệnh, ai? Hùng hậu âm thanh từ trong nham tương mặt xuyên tới, mang theo bị quấy nhiễu phẫn nộ, tất cả mọi người đều trừng to mắt, nhìn xem mặt trong nham tương sẽ bốc lên đồ vật gì, thế mà không sợ nhiệt độ cao như thế, Hoa Lạp. Chương 2858 Cự Long. Một đầu kim sáng cự long từ dung nham bên trong bốc lên, tung tóe dung nham dịch tùy theo văng khắp nơi, Vương Đằng lập tức dâng lên một đạo kết giới, đem loại chất lỏng này ngăn cản bên ngoài, những người khác cũng lập tức phản ứng lại, học Vương Đằng động tác bảo vệ mình, người phản ứng chậm, trên thân bị nóng chất lỏng lập tức bị phỏng, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, lúc này tất cả mọi người đều không thể chú ý người bên ngoài, mọi người thần sắc khác nhau, có hưng phấn, có kích động, có kiên kỵ, còn có thấy không rõ thần sắc, úp, nhân loại, còn như thế nhiều người. Dung nham đối với cự long một điểm ảnh hưởng cũng không có, cự long nghiêng nhìn người bên bờ, mặt tràn đầy không vui, các ngươi đám nhân loại kia, tới nơi này làm gì? Cự long mặc dù mặt tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng mà đối với nhân loại chán ghét không có quá rõ ràng, ít nhất nguyện ý nói chuyện, Tôn Long tiên sinh, chúng ta ngộ nhập nơi đây, không biết đi ra biện pháp, ngài nhìn. Ân Năm hòa hòa khí khí mà hỏi đến cự long. Cự long bị Ân Năm thái độ cùng tôn xưng làm cho thể xác tinh thần vui vẻ. Ta muốn biết, nơi đây phía trên là vách núi treo leo, các ngươi là như thế nào ngộ nhập nơi này? Cự long ngữ khí ôn hòa, nhưng mà hỏi thăm lời nói chính xác sắc bén. Hắn mặc dù quá lâu không cùng người tiếp xúc, nhưng mà cũng là biết đây là bí cảnh, xuất hiện nhân loại ý vị như thế nào. Chỉ là hắn cũng không có vạch trần đám nhân loại kia ý nghĩ, dù sao cũng chơi thật vui không phải sao. Xem trốn ở trong đám người có người sợ toàn thân run rẩy bộ dáng liền thú vị, Ân Năm sửng sốt một chút, dù sao từ bắt đầu cự long thái độ cùng hung thú khác khác biệt, nhưng mà bây giờ hắn cũng hiểu rồi, dù sao cũng là mở ra thần trí hung thú, nói không chừng so với nhân loại còn giảo hoạt, cự long thân thể cao lớn bàn vòng tại trong dung nham, thô to cái mũi thở hổn hển, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lanh lợi, vẫn nhìn đám người, phàm là có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, hắn có thế trước tiên làm ra phản ứng. Tôn Long tiên sinh anh minh, bí cảnh mở ra, chúng ta bọn này lão gia hỏa là tới hộ tống thế hệ tuổi trẻ đi vào lịch luyện, chỉ là... Ân Năm ngữ khí có chút xấu hổ, Vương Đằng nghe có chút muốn cười, xem ra nhân quân diễn kịch nhà A, không nghĩ tới Ân Năm như thế chững chạc đàng hoàng người, diễn kịch đứng lên cũng nghiêm túc, chỉ là vừa xuyên qua rừng rậm, không có lưu ý tới chỗ này vách núi, liền có người rơi xuống, không hề có một chút tin tức nào, cho nên chúng ta mới ngộ nhập nơi đây. Ở đây kinh động đến Tôn Long tiên sinh, là chúng ta không phải. Ân Năm một mặt kính cẩn nghe theo nói, những người khác đều không có phản bác Ân Năm thuyết pháp, dù sao bọn hắn bây giờ cũng là trên một sợi thừng người, trước tiên tìm kiếm cái này cự long nội tình, về phần bọn hắn ở giữa khác ân oán, chờ có thể còn sống ra ngoài lại nói, úp, phải không? Cự long ngữ khí tản mạn, lập tức ánh mắt một cự, ngắm nhìn khảm tây, hừ lạnh, nhân loại các ngươi quen là giảo hoạt hạng người. Các ngươi ngộ nhập nơi đây, sẽ sử dụng triệu hoán thuật kêu gọi ta đi ra. Không khí trong nháy mắt động lại, phía trước cự long thái độ ôn hòa, những người còn lại liền buông lỏng cảnh giác, ai ngờ cái gì đều không thể gạt được cự long, nếu đã tới, cũng đừng đi. Cự long ha ha ha cười ha hả, hắn đã nhàm chán mấy năm, những thứ khác hung thú thấy chính mình liền trốn, cho nên cự long cũng không quá thích ra đi, ngay tại trong nham tương mặt trầm ngủ, không biết qua bao lâu, có nhân loại đến cho chính mình giải buồn, cái này vô vị thời gian cũng có chút thú, chúng ta không thể ăn. Có gan nhỏ tán tu người bị cự long biểu lộ cho đe dọa đến, vội vàng nói, nghĩ cự long bỏ đi ý niệm, ngậm miệng. Cự long còn chưa nói chuyện, hắn liền bị bên cạnh người cho quát bảo ngưng lại ở, tiếp đó chung quanh người cách xa hắn, biến hóa này ở trong mắt cự long lộ ra, càng thêm châm chọc, ha ha ha ha, nhân loại bất kể trôi qua nhiều năm, cái này liệt căn vẫn là như thế. Đã các ngươi đều từ bỏ hắn, như vậy hắn coi như thức ăn khai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị a. Cự long hưng phấn cười to, há to miệng, vừa mới nhát gan người trong nháy mắt bị hút đến trên không, đám người nháy mắt một cái, người kia liền biến mất, cự long nhai một hồi, làm ra đánh giá, tu vi quá thấp, chất thịt đồng dạng. Nói xong, ánh mắt đảo qua, con mắt trong nháy mắt tỏa sáng, cô nương này da mịn thịt mềm, xem xét liền nuông chiều từ bé, cái này chất thịt chắc chắn trơn mềm. Cự long ánh mắt hướng về phía công chúa, ánh mắt bên trong lộ ra nắm chắc phần thắng, ngu xuẩn long, lại dám ngấp nghé nhà chúng ta công chúa, không biết mùi vị. Công chúa còn chưa nói chuyện, binh sĩ liền bắt đầu tức giận rống to. Vương Đằng thấy cảnh tượng này, không khỏi lắc đầu, binh sĩ quá chân thành, tính cách quá cứng cũng không tốt. Nếu là cự long vừa mới bắt đầu đối với công chúa hứng thú chỉ có 5 phần, như vậy bị người binh sĩ này vạch trần thân phận, như vậy cự long hứng thú liền sẽ tăng đến 10 phần. Công chúa người bên kia cũng trong nháy mắt minh bạch, nhìn binh sĩ kia ánh mắt giống như là nhìn người chết, cái này cản trở gia hỏa, nguyên lai là công chúa điện hạ a, công này đắt tiền thân phận mới càng thêm thích hợp ta. Cự long thời khắc này trong mắt tất cả đều là công chúa khuôn mặt xinh đẹp cũng có một chút vặn vẹo, bị một đầu hung thú soi mói nói ăn ngon cũng coi như, hết lần này tới lần khác còn cái này hung thú còn không dễ đối phó, cự long dùng đồng dạng biện pháp, chuẩn bị đem công chúa hút đến bên miệng. A, cự long vốn là nắm chắc phần thắng, nhưng mà không nghĩ tới lần này không có lần trước như vậy thuận lợi. Đối mặt cự long khiêu khích, các trưởng lão bắt đầu động thủ, mấy đạo ám ảnh chi lực hướng về cự long bắn nhanh mà đi, cự long nhất thời không tra, thân thể bị tập trung. Bất quá những thứ này ám ảnh chi lực hắn thấy giống như cù lét, đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Trống, rất lâu không có bị như thế khiêu khích, cự long trong nháy mắt bị chọc giận, vẫy đuôi một cái, nóng bỏng nham tương kịch liệt lắc lư, hướng về bên bờ vung đi. Ân đâu, đầu này long có thế tại trong nham tương không có ảnh hưởng gì, chứng minh da của hắn chất nhanh dày, đoán chừng cùng khôi giáp đồng dạng, chúng ta phải xem hắn nhược điểm. Khảm Tây một mặt nghiêm túc nói, cũng không có tâm tư cùng Ân Năm đối với ầm ĩ. Cự long cũng nghe đến Khảm Tây lời nói, một mặt trào phúng, bằng các ngươi cũng nghĩ đánh bại ta, nằm mơ giữa ban ngày. Nói xong, cự long hướng thẳng đến đám người phun ra một đoàn cự hỏa. A a a, tán tu trong đám người phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, bọn hắn dựng lên kết giới, nhưng mà ngăn cản không được cự long hỏa cầu, bị sống sờ sờ đốt cháy. Nhanh, nhanh cứu người. Đám người lập tức hoảng loạn, cứu người cứu người, đánh cự long đánh cự long, không có kết cấu gì. Công tử, Đạo Vô Ngân chỉ con mắt, Vương Đằng liền biết Đạo Vô Ngân ý đồ, gật đầu. Bây giờ cự long là không khác biệt công kích, bọn hắn không công kích cự long liền sẽ công kích bọn hắn, cùng ngồi chờ chết, còn không bằng chủ động xuất kích. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngân lập tức thăng đến trên không, Vương Đằng hướng về cự long ánh mắt đánh tới, Đạo Vô Ngân hướng về cự long bảy tấc đánh tới, hai người ăn ý ra tay, cự long lập tức cảm thấy cảm giác nguy cơ, chặn Vương Đằng công kích, bảy tấc bị đánh trúng, bất quá hắn da dày, mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng không có quá lớn. Trống, cự long bị triệt để chọc giận, ánh mắt hắn hơi meo, thở phì phò, sợi râu không ngừng run rẩy. Công tử, tránh ra. Đạo Vô Ngân phát giác được không thích hợp, hướng về Vương Đằng hô to. Thứ 2859 chương vẫy rồng. Tại cự long sinh ra phản ứng thời điểm, Vương Đằng liền đã phát giác được liễu thập sao, lách mình tránh thoát cự long công kích, thấy không có công kích được Vương Đằng, cự long càng thêm tức giận, thân thể run rẩy theo, toàn thân kim sắc càng thêm lóa mắt. Cự long con ngươi co lại thành cây kim, thân thể đột nhiên lắc một cái, mấy đạo vảy rồng phi tốc hướng về đám người bay đi, đầy trời vảy rồng mang theo khí thế bén nhọn, vạch phá hết thảy đồng dạng, nhẹ nhõm đem Ân Niên bọn hắn sở thiết kết giới bị rạch rách. Ân Niên bọn hắn lập tức phản ứng lại, lập tức ngăn cản cự long vảy rồng. Cự long chủ yếu đối tượng công kích tại Vương Đằng trên thân, đầy trời vảy rồng tập trung hướng về Vương Đằng vọt tới. Ân Niên chú ý tới động tĩnh bên này, gặp Vương Đằng thế mà không hề động, lo lắng hô, Vương Đằng, mau tránh ra, cái này vảy rồng rất sắc bén. Tại Ân Niên xem ra, Vương Đằng không có tránh né là đã bị hù đến không dám động, nghĩ tỉnh lại Vương Đằng, nhưng hắn nhanh chóng né tránh, Vương Đằng, mau tránh ra. Công chúa nghe được Ân Niên thanh âm, hướng về Vương Đằng nhìn lại, kết quả Vương Đằng thế mà một mặt bình tĩnh đứng ở trên không trung, không nhúc nhích, theo bọn hắn nghĩ, Vương Đằng phản phất đã bỏ đi một cái giống như. Đạo không giấu vết một đoàn người cũng không có gấp gáp, bọn hắn biết Vương Đằng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Vương Đằng không chút hoang mang sử xuất Đệ Bát Trọng Bất Diệt Kim Thân, hắn đã rất lâu không có sử dụng chiêu này, cũng đúng lúc xem là của hắn Bất Diệt Kim Thân lợi hại, vẫn là cự long vẫy rồng lợi hại. Cự long đắc ý nhìn xem rõ ràng đã bị dọa mộng Vương Đằng, cùng hắn đối nghịch, nhường đám nhân loại kia biết, mình không phải là dễ trêu như vậy. Cự long đã chuẩn bị kỹ càng nghe Vương Đằng tiếng kêu thảm thiết, kết quả trừng to mắt, một mặt không thể tin nhìn xem Vương Đằng, đồng thời những người khác có chút che ánh mắt của mình, không dám nhìn một màn này. Đinh, thanh âm thanh thúy vang lên, cũng không có tiếng kêu thảm thiết, che mắt nhân mở to mắt, kết quả thấy là không bị thương chút nào Vương Đằng. K, Cái gì? Làm sao có thể? Cái kia vẫy rồng rõ ràng có thể phá ra kết giới, kết quả đánh vào Vương Đằng trên thân, Vương Đằng một chút thương tổn cũng không có. Đùa giỡn à? Trong đám người truyền đến âm thanh khiếp sợ, còn có nghi hoặc, Thiếu Cung Lăng thần tình nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng hỏi đến các trưởng lão, các ngươi đều biết. Các trưởng lão bi tráng gật đầu, bọn hắn cùng Vương Đằng so chiêu một chút, cho nên biết Vương Đằng tựa hồ có kim cương bất hoại chi thân, tộc trưởng phía trước nói qua Vương Đằng biết chiêu này, chỉ là bọn hắn bắt không được Vương Đằng, như vậy chiêu này tại Vương Đằng trên thân chính là vô địch, chỉ là bọn hắn cũng không biết chiêu này uy lực to lớn như thế, đau thương bất nhập không nói, khác chiêu thức cũng đều không làm gì được. Thiếu Cung Lăng trong mắt cố chấp ít một chút, vốn cũng không phải là Vương Đằng đối thủ, tăng thêm Vương Đằng còn có nghịch thiên kỹ năng, còn có luân hồi chân giới, hắn tìm Vương Đằng trả thù nhất định chính là tự tìm cái chết, chẳng thể trách Thiếu Cung gia tộc gần nhất cũng không có đặc biệt nóng trung đối phó Vương Đằng. Những người khác chấn kinh không giống như Thiếu Cung gia tộc thiếu, Vương Đằng chỉ dùng một chiêu liền trấn trụ tất cả mọi người, ngoại trừ Vương Đằng một đoàn người, bọn hắn đối với Vương Đằng một chút chiêu số đều biết. Bất quá Hứa Cẩu cùng Lý Tê Dại vẫn là ở vào trong lúc khiếp sợ, sau khi hết khiếp sợ tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái, Vương Đằng một mặt bình tĩnh cầm một mảnh vảy rồng, lật qua lật lại thì có sóng ánh sáng lấp lóe, vô cùng sắc bén, Vương Đằng biết, nếu không phải hắn có bất diệt kim thân, chắc hẳn lúc này cũng sớm đã bị vảy rồng đâm thành cái sàn. Ngươi! Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Thế mà không nhận ta vảy rồng ảnh hưởng. Cự Long khiếp sợ nhìn xem Vương Đằng, phải biết, hắn vẫy rồng thế nhưng là có thế gọt xuyên bất kỳ vật gì, đều đánh trúng vào Vương Đằng, lại giống như đâm trúng cứng rắn kim loại đồng dạng. Hắn không cam lòng hướng về phía Vương Đằng phun ra một đoàn cự hỏa, muốn đem Vương Đằng làm bỏng. Vương Đằng vẫn như cũ không động, đâm đầu vào đối đầu cự hỏa. Cự hỏa tới gần Vương Đằng trong nháy mắt dập tắt, Vương Đằng nhếch miệng lên, còn gì nữa không? Không có chiêu thức mà nói, có phải hay không nên đổi ta? Vừa dứt lời, Vương Đằng hai tay dùng sức, tay phải che ở trong tay trái, dùng sức đẩy, cuốn lấy tiên lực cùng ám ảnh lực cự chưởng hướng về cự long đánh tới. Cự long phát giác nguy hiểm, một mặt không cam lòng trốn vào trong nham tương mặt, cự chưởng đập vào nham tương phía trên, trong nháy mắt văng lửa khắp nơi, nham tương càng thêm sôi trào, chờ dư ba trôi qua về sau, đáy vực hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Cẩu nhìn chung quanh một chút, hơi nghi hoặc một chút đạo, con rồng kia là trốn vào sao? Xem ra là, bị chúng ta Vương huynh dọa sợ. Công tử lợi hại a. Vương Đằng nhân hoan hô, những người khác cũng đều đi theo lấy lại tinh thần. Ân Niên lập tức đi đến Vương Đằng bên người, nhìn kỹ một chút Vương Đằng thân thể, khẳng định nói, không có thụ thương, ngươi làm như thế nào? Đối với Vương Đằng chiêu này bọn hắn cũng rất tò mò, nếu là môn công pháp này có thế phổ cập, bọn hắn cũng đều là vô địch tồn tại. Có người trong mắt chứa kích động nhìn xem Vương Đằng, tham lam trong mắt tràn đầy vô hạn mơ màng, tuyệt học, không truyền ra ngoài. Vương Đằng đối với những cái kia ánh mắt cũng không lạ lẫm, dạng này ánh mắt hắn thường xuyên đối mặt, cho nên trực tiếp trả lời một câu, bỏ đi những người kia ý niệm, cũng đối, đúng, đầu này long giải quyết như thế nào. Ân Niên cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt quá nhiều, nhìn xem dưới chân nham tương, lần này cự long trốn vào, lại nghĩ nhường hắn đi ra nhưng liền không có dễ dàng như vậy, tăng thêm bọn hắn cũng tại đáy vực phía dưới, xuống dễ dàng, đi lên cũng không giống nhau. Hơn nữa bọn hắn còn không có tìm được trong truyền thuyết bảo tàng, chỉ có đầu này long biết được, cho nên bất kể là muốn đi ra ngoài, hay là muốn bảo tàng, cũng phải làm cho cái này cự long nói ra. Thế nhưng là cái này cự long đã trốn vào trong nham tương mặt, bọn hắn cũng vào không được nham tương, cho nên cục diện này có chút khó giải quyết. Vương Đằng nhún vai, không biết, ai biết đầu này ngu xuẩn cỏ long đảm tử nhỏ như vậy, ta mới dùng mấy thành công lực hắn liền trốn đi. Vương Đằng một mặt vô tội, ai biết cái này long đánh không lại thế mà liền trốn đi, một chút cũng không có long bá khí, tính toán, Vương Đằng, ngươi trước đi nghỉ ngơi. Đại gia trước nghỉ ngơi một phen, bị thương nhanh lên đem miệng vết thương sửa lại. Ân Niên ôn hòa hướng về phía tất cả mọi người nói, cái này long tạm thời sẽ không đi ra, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp giải quyết. Ân Niên nói xong đi theo Vương Đằng trở lại đội ngũ ở trong, những người khác nghe được Ân Niên lời nói cũng bắt đầu động. Bây giờ cũng chỉ có bọn hắn, nếu muốn mạng sống nhất thiết phải đoàn kết lại. Vương Đằng nhưng không có quản những người khác như thế nào, hắn trầm tư mà nhìn xem nóng bỏng nham tương, công tử đang suy nghĩ gì. Đạo không giấu vết đi đến Vương Đằng bên cạnh, hỏi đến, Vương Đằng nói ra ý nghĩ của mình, ngươi nói, ta nếu là dùng bất diệt kim thân có thể tiến vào trong nham tương mạch sao? Ngươi xem a, phía trước con rồng kia phun ra hỏa đoàn đối với ta một điểm ảnh hưởng cũng không có, có khả năng hay không cái này nham tương cùng hắn cùng một nhịp thở. Vương Đằng từ cự long xuất hiện vẫn có ý nghĩ này, có thể hay không cái này nham tương chính là chỗ này long làm ra, ta minh bạch ý của công tử, bất quá chỉ là đầu này long, làm ra lớn như vậy dung nham có chút khó khăn. Đạo không dấu vết còn chưa nói hết, Vương Đằng nhãn tình sáng lên, ta với ngươi một dạng ý nghĩ, phía dưới chắc chắn vẫn còn đồ vật, chỉ là chúng ta bây giờ không có biện pháp biết phía dưới là cái gì, cho nên ta vừa muốn thử xem. Thứ 2860 chương tiến vào nham tương. Đạo vô ngấn nhìn xem có chút nhao nhao muốn thử Vương Đằng, thở dài một chút, công tử, bất diệt kim thân thật sự có thể chứ. Cự long hỏa đoàn cùng nham tương hoàn toàn không phải một cái khái niệm, vạn nhất đã xảy ra chuyện, tiến vào nham tương sẽ trễ. Vương Đằng ngửa đầu, cười nói, những thứ này ta đều nghĩ tới, đi trước thăm dò một phen, nếu quả như thật không được, ta sẽ sử dụng kết giới. Đạo vô ngấn nhìn xem nóng bỏng nham tương, suy tư một phen, công tử, nếu không thì trước hết để cho Lý Ma thử xem, hắn thủy hệ. Đạo vô ngấn dư quang liếc qua đám người, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hưng phấn mà nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thử một lần, Vương Đằng hướng về phía Lý Ma vẫy tay, Lý Ma đối mặt đột nhiên xuất hiện đạo vô ngấn cùng Vương Đằng ánh mắt mong đợi, nội tâm của hắn có chút áp lực, đi tới Vương Đằng bên người. Lý Ma đoán không được bọn hắn muốn làm gì sự tình, công tử, có chuyện gì không? Vương Đằng đem chính mình ý nghĩ cùng Lý Ma miêu tả một phen, Lý Ma lúc này gật đầu, ta không dám cam đoan, nhưng mà có thể thử xem. Nói làm liền làm, Vương Đằng nghiêng người vung tay lên, liền mang theo một đạo nham tương, Lý Ma lập tức dùng nước của mình hệ tiến hành thao tác, cái này nham tương bại lộ trong không khí nhiệt độ cũng không có tiêu thất, thấy thế, Vương Đằng nhíu mày. Cái này cùng thông thường nham tương có chút khác biệt, Lý Ma tay trái không ngừng cho tay phải chuyển vận năng lượng, không bao lâu công phu, Lý Ma cái trán bắt đầu bốc lên một chút mồ hôi, hô, đi. Không biết qua bao lâu, Lý Ma thu hồi có chút bủng rủng cánh tay, sức cùng lực kiệt nói lấy, cái này nham tương không phải bình thường có thể dập tắt, ta cơ hồ tiêu hao hết tất cả năng lượng mới có thể giải quyết ngần ấy nham tương. Công tử, muốn đi vào không bị thương tổn, quá sức. Lý Ma thần sắc ngưng trọng lắc đầu, nếu như Vương Đằng phía trước nói phương pháp có thể đi, như vậy thì đơn giản, thế nhưng là sự thật thường thường cũng không có bọn hắn nghĩ lạc quan như vậy, Vương Đằng thao tác của bọn họ không có giấu giếm được những người khác, bọn hắn đều có chút mong đợi nhìn xem Lý Ma thao tác, kết quả chờ đợi rất lâu kết quả không như ý, xong, chúng ta sẽ không cần chết ở chỗ này a. Bất quá người bên cạnh đột nhiên chết đi nội tâm vẫn còn có chút thương cảm. Đúng a. Liền Vương Đằng bọn hắn đều không giải quyết được, chúng ta chớ nói chi là. Thủy hệ không được, làm sao bây giờ? Tán tu người bên kia tâm đã bắt đầu lưu động, nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút bi quan. Các trưởng lão, có cái gì những biện pháp khác sao? Tán tu không khí đã lan tràn đến chung quanh, rất nhiều người đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy chút ảnh hưởng. Thiếu Cung Lăng một mặt nghiêm túc nhìn xem các trưởng lão, trong mắt có chút chờ mong các trưởng lão có biện pháp giải quyết. Kỳ Trung Nhất vị trường lão vuốt vuốt chòm râu của mình cảm thán nói, trong sách đã từng ghi chép qua, này long đao thương không vào, phúng ra hỏa đoàn kéo dài không tiêu tan, lúc đó mọi người không thể làm gì được hắn. Ta vẫn cho là chỉ là trong sách ghi chép, không nghĩ tới thế mà để chúng ta đụng phải. Trưởng lão lời nói một chỗ, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh, căn cứ vào trong sách miêu tả, ngay lúc đó mọi người đều không làm gì được đầu này cự long, chớ nói chi là bọn họ. Vẻ mặt đưa đám người càng tới càng nhiều, hiện trường không khí càng ngày càng ngưng trọng, Thiếu Cung Lăng cũng có chút tuyệt vọng, lần nữa xác nhận hỏi đến, thật không có biện pháp giải quyết sao? Hoặc chúng ta nhanh đi ra ngoài. Bây giờ bọn hắn cũng không muốn tại đáy vực phía dưới ở lại, tìm không được bảo tàng không nói, còn thua tiền nhiều người như vậy, còn không đối phó được cái này cự long, đánh như thế nào đều đánh không lại, quá sức, đi lên có kết giới cản trở, xuống dễ dàng. Muốn đi ra ngoài chỉ có thể thông qua cự long tìm kiếm biện pháp. Các trưởng lão cũng là một mặt tuyệt vọng, bọn hắn cũng không có nghĩ đến phía dưới chờ đợi bọn hắn chính là hung thú như vậy, nếu là biết, chắc chắn sẽ không vì cái kia bảo vật tới mạo hiểm. Làm sao bây giờ, những trưởng lão này cũng không có cách nào, chúng ta còn có thể sống được ra ngoài sao? Khóc tan không khí cũng không có ảnh hưởng đến Vương Đằng một đoàn người, Trừng Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử một mặt bình tĩnh, dù sao bọn hắn thế nhưng là có nghịch thiên vương đằng, dù là không xuất được, bọn hắn cũng có thể tiến vào luân hồi chân giới bên trong, cho nên hoàn toàn không có cái gì có thể chán nản. Vương đằng bọn hắn lại đối nham tương giằng co một hồi, cũng không có đem cự long lấy ra, nghĩ đến cự long đã trốn đi, bọn hắn vào không được, cho nên bên trong là an toàn nhất, ta vẫn phải đi thử xem, cái này cự long hoàn toàn không ra. Vương đằng vặn lông mày, nham tương nhiệt khí không ngừng ra bên ngoài bốc lên, làm cho người có chút bực bội, đạo vô ngấn biết bây giờ cũng không có những biện pháp khác, hướng về phía vương đằng nói, công tử kia, ta tại ngươi bên ngoài kết giới mặc lại thêm một tầng kết giới, ngươi sử dụng bất diệt kim thân, nếu như kiên trì không được, mau chạy ra đây. Vương đằng gật đầu, mũi chân điểm một cái, cả người hướng về nham tương nhảy xuống, đạo vô ngấn lập tức thêm vào kết giới đến vương đằng chung quanh. Chỉ là kết giới vừa tiếp xúc nham tương trong nháy mắt tiêu tan, đạo vô ngấn biến sắc, khẩn trương nhìn xem vương đằng động tĩnh bên kia. Vương đằng đối với dạng này biến hóa không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn bây giờ lực chú ý đều đặt ở nham tương phía trên, càng đến gần nham tương, nhiệt độ càng cao, sóng nhiệt trực tiếp cửa hàng đánh tới. Vương đằng sử dụng bát trọng bất diệt kim thân, tại tiếp xúc đến nham tương một khắc này, vương đằng nhíu mày, đôi mắt sáng lên, hắn không có phát giác được cái gì khác thường, cũng không có cảm giác đau đớn, xem ra bất diệt kim thân có thể ngăn cản được nham tương. Người bên bờ đều nín thở nhìn xem vương đằng, chỉ sợ vương đằng trực tiếp cho nham tương nuốt hết. Vương đằng không có tinh lực đi quản người khác như thế nào, mặc dù thấy được một tia hy vọng, nhưng mà vương đằng cũng không có buông lỏng, dù là qua nham tương cửa này, cũng không biết phía dưới đến tột cùng là gì tình huống. Trong nháy mắt, vương đằng liền biến mất ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều không tự giác khẩn trương tựa ở bên bờ. Bọn hắn không biết vương đằng đến tột cùng có chuyện gì hay không, dù sao vừa mới nhìn vương đằng không hề giống là thống khổ bộ dáng, ân năm gia gia, hắn sẽ không có việc gì. Công chúa rất là lo nghĩ, ân năm lắc đầu, thở dài nói, đối với cái này loại sự tình ta cũng là lần thứ nhất gặp phải, bây giờ có thể làm chỉ có thể chờ đợi, tin tưởng vương đằng. Phía trước còn có chút bình tĩnh Trừng Phong bọn người có chút không bình tĩnh, bất quá bọn hắn cũng không có nói cái gì. Chỉ là một mặt lo âu tới gần đạo vô ngấn, không có việc gì. Đạo vô ngấn an ủi bọn hắn, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện vương đằng có thể nhanh chóng đi ra, rời xa địa phương nguy hiểm này, còn không biết phía dưới đến tột cùng là gì tình huống. Tất cả mọi người giải tán a, trước tiên bảo tồn thể lực, chờ một chút. Thiếu Cung Lăng cao giọng nói, mặc dù muốn giết vương đằng, nhưng mà bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là ly khai nơi này, khuyên đại gia rời xa nóng bỏng nham tương. Tiến hành chỉnh đốn chờ đợi vương đằng tin tức, bọn hắn bây giờ có thể làm duy nhất sự tình chính là chờ đợi, bọn hắn dựa vào vách núi nghỉ ngơi, con mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nham tương, mong mỏi thân ảnh quen thuộc có thể lao ra, chờ đợi thời gian là dày vò, là thống khổ. Nhưng mà bên kia vương đằng chính xác nhẹ nhõm, mặc dù vừa mới bắt đầu tiến vào nham tương thời điểm nhiệt độ có chút không thích ứng được, nhưng mà hắn không ngừng gia cố lấy kết giới. Nham tương đối với hắn cũng không có bao lớn tổn thương, thế nhưng nhiệt khí hung vào đại não, vương đằng thần trí đã bắt đầu có chút mơ hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.